Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. Minh Vương phong ấn. Đây là ma thai. Trần Trầm nhìn lên trước mặt một câu khảm nạm tại trong viên đá thân thể tự lầm bầm. Trong giọng nói có chút không dám tin tưởng. Cái này cái gọi ma thai toàn thân bạch ngọc không tì vết. Tản ra một loại như có như không thần thánh cảm giác. Liền thai nghén ma thai này đá cũng tản ra nồng đậm tiên khí. Nói thật, luận phẩm tướng, ma thai này vượt xa hắn tiên thể phân thân. Còn có hòn đá kia, cũng xa mạnh hơn tạo hóa thạch bi. Nếu là hệ thống nói đây là cơ duyên, hắn hận không được vài phút đổi một bộ phân thân. Nhưng nếu hệ thống nói đây là kinh thiên đại họa sự tình, quên đi, hệ thống tổng sẽ không lừa gạt mình. Nếu như mình thật chiếm ma thai này, tai họa cần phải liền thật đến. Vuốt ve cái này ma thân, Trần Trầm yên lặng dùng hệ thống giám định. Căn cứ hệ thống kết quả, trải qua suy luận phía sau, Trần Trầm ước chừng rõ ràng ma thai này nội tình. Ma thai này chính là thiên địa uế khí ngưng kết tạo thành. Trong đó ẩn chứa vô số tâm tình tiêu cực cùng ác niệm. Về phần tại sao lại là loại hình thái này, đó là bởi vì vật cực tất phản, bởi vì ô uế đến cực điểm. Nguyên cớ nhìn lên đến vậy mà tiên khí lượn lờ. Cái này kinh thiên đại họa sự tình xử lý như thế nào? Trần Trầm nhìn xem ma thai này, lâm vào trong trù trừ. Ai biết đúng lúc này, một tay đặt tại trên tay hắn. Trần Trầm nao nao, vậy mới chú ý tới ma thai này vậy mà mở mắt. Đang dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá chung quanh hết thảy. Không thể không nói, ma thai ánh mắt 10 điểm tinh khiết. Như là mới vừa sinh ra hài nhi đồng dạng, để cho người ta sinh không nổi ác ý chút nào. Ngươi là phụ thân, ma thai bờ môi khẽ mở, phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra kêu gọi. Trần Trầm nghe vậy giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta không phải, ngươi chưa nói lung tung, nói đùa, thứ này tương lai tuy là có thể cường đại đến nghịch thiên. Nhưng tai họa liền là tai họa, vô số ác niệm, vô số tâm tình tiêu cực không phải nói đùa. Làm hắn phụ thân, hắn về sau vài phút liền cho ngươi đến cái bất hiếu. Trời chết ngươi đó là bình thường. Nghe được Trần Trầm lời nói, ma thai trong mắt lóe lên một tia mê mang. Tựa hồ ngay tại suy tư, nhìn thấy một màn này, Trần Trầm tranh thủ thời gian tiến đến hắn bên tai nói khẽ. Bắc thần tiên vương là cha ngươi. Bắc thần tiên vương là cha ngươi. Những lời này Trần Trầm trọn vẹn lặp lại 100 lần. Ma thai ánh mắt rốt cục đã không mê mang. Bắc thần tiên vương là cha ta. Đúng rồi, bé ngoan. Bắc thần tiên vương mới là cha ngươi. Trần Trầm vỗ tay một cái hết sức cao hứng nói. Tiếp đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi dưới đất. Vừa tới đến mặt đất, hắn liền không nhịn được thở phào một hơi. Ma thai loại vật này, tốt nhất xử lý biện pháp liền là tuyệt đối không nên cùng nó có bất kỳ liên quan. Làm bạn hắn, hắn sẽ phản bội. Làm hắn địch nhân, hắn càng sẽ chơi chết ngươi. Chỉ có trốn tránh mới là chính đạo. Mùa xuân ta gieo xuống một hạt giống. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm nhịn không được làm chính mình quyết sách lai. Trong miệng càng là rên điệu hát dân gian. Làm ma thai phụ thân. Về sau ma thai tìm tới cửa. Phòng chừng có Bắc thần tiên vương chịu được. Nửa ngày sau, cửu thiên tiên vực. Cửu thiên tiên vương chính giữa nhíu chặt lông mày. Từ khi phát hiện thái hư long côn vào vẫn tiên sơn phía sau, hắn cảm xúc liền một mực không cao. Vẫn tiên sơn loại địa phương kia, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Càng chưa nói tới theo thái hư long côn thể nội đem cửu thiên huyền chấn tháp tìm ra. Về phần cái kia nắm giữ thái thanh huyền thiên đạo kim tiên, cũng không biết chết hay không. Nguyên cớ đơn thuần theo kết quả đến nhìn, chính mình một kích kia là thất bại. Tông chủ, Bắc Thần Tiên vực phát sinh một kiện đại sự. Lúc này, ngoài cửa bước nhanh đi tới một tên người hầu, trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Cửu Thiên Tiên Vương nghe vậy mở mắt, hỏi, chuyện gì? Bắc Thần Tiên vực không biết chuyện gì xảy ra, sinh ra một đầu tuyệt thế cự hung. Cái này tuyệt thế cự hung xông qua Bắc Thần Tiên Đình bên trong, cùng Bắc Thần Tiên Vương đại chiến một tràng. Cái kia người hầu nhanh chóng nói, cùng Bắc Thần Tiên Vương đại chiến một tràng. Ha ha, Bắc Thần Tiên Vương này thật sự là đủ xui xẻo. Cửu Thiên Tiên Vương khóe miệng hơi nhếch, đối với thừa cơ gõ hắn đòn chúc Bắc Thần Tiên Vương, trong lòng của hắn đó là xem thường vô cùng, còn mơ hồ có chút chán ghét. Giờ đây nghe được Bắc Thần Tiên Vương xui xẻo, khó tránh khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Còn không chỉ như thế đây, nghe nói Bắc Thần Tiên Đình hủy hơn phân nửa, Bắc Thần Tiên Vương vơ vét đến tiên phi vẫn lạc 8-9 phần 10. Bắc Thần Tiên vực chứ danh tiên thủ, Cửu Khiếu Linh Lung Thụ cũng bị hủy diệt. Cái kia người hầu lại bổ sung, nói xong, vậy mà cười ra tiếng. Cửu Thiên Tiên Vương cũng cười theo, một cái tham món lời nhỏ, nói không giữ lời ngu xuẩn, cũng xứng thống lĩnh một vực. Hắn đây là báo ứng. Ha ha, gặp Cửu Thiên Tiên Vương lộ ra nụ cười, cái kia người hầu bộc phát vui sướng. Tông chủ đều đã một tháng không cười, hôm nay ít thấy vui vẻ. Tất cả những thứ này còn đến may mắn mà có Bắc Thần Tiên vực chuyện xui xẻo. Mà cùng lúc đó, Trần Trầm đã đi tới Cửu Thiên Tiên vực. Lần này xuất hành, hắn thậm chí đều không mang Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, làm chính là đi tới Cửu Thiên Tiên vực phía sau, không bị Cửu Thiên Tiên Vương phát hiện, xem như hủy diệt chân minh giới đầu sỏ gây ra. Trần Trầm tất nhiên muốn trọng điểm chiếu cố một chút Cửu Thiên Tiên Vương. Tiến vào Cửu Thiên Tiên vực phạm vi phía sau, Trần Trầm lập lại chiêu cũ, đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương ẩn giấu đi đứng lên. Tiếp đó bắt đầu dùng hệ thống truy tung. Hệ thống, Cửu Thiên Tiên vực này bên trong có cái gì kinh thiên đại họa sự tình? Ký chủ phương Bắc 300 vạn dặm, có địa mạch hỏa diễm ngay tại tích xúc năng lượng, như ở chỗ này tạo thành phá hoại, sẽ bạo phát tiên hỏa, tác động đến mấy trăm vạn dặm. Ký chủ hướng đông 250 vạn dặm, có hung thú ngay tại đẻ trứng. Ký chủ phương hướng nam 180 vạn dặm, hắc vụ xâm lâm bên trong, phong ấn một tôn minh vương, nếu đem nó thả ra, hậu quả khó mà lường được. Chấm ngoặc kép, hệ thống cái này một hàng, lại đưa ra mười mấy cái đáp án. Tất nhiên, khiến người chú mục nhất vẫn là cái kia phong ấn minh vương. Minh vương cái từ này Trần Trầm theo minh thần trong miệng nghe nói qua, đó là minh giới có thể so tiên vương tồn tại, không nghĩ tới tại cái này tiên giới Cửu Thiên Tiên vực vậy mà phong ấn như vậy một đại nhân vật, nếu không đem hắn phóng xuất. Trần Trầm có chút chần chờ, thả ra minh vương việc này cũng không phải nói đùa. Cuối cùng minh vương không giống hung thú cái kia ngu xuẩn, một khi minh vương phá phong mà ra, rất có thể làm chuyện thứ nhất liền là diệt sát chính mình. Đến lúc đó chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thế nhưng là làm cái khác đại họa sự tình, nhiều nhất cũng là để Cửu Thiên Tiên Vương cùng Bắc Thần Tiên Vương đồng dạng tổn thất một chút vật ngoài thân. Nói thật, so với Bắc Thần Tiên Vương, Cửu Thiên Tiên Vương cần đại khí nhiều. Tổn thất một chút vật ngoài thân, chết mấy tên thủ hạ nhiều nhất chỉ có thể để hắn đau lòng một hồi. Căn bản không có khả năng cho hắn tương tự với đối Bắc Thần Tiên Vương dạng kia tâm lý đả kích. Hồi tưởng lại chân minh giới hủy diệt thời điểm thảm trạng, Trần Trầm cắn răng, hạ quyết tâm, được rồi, liền liều như vậy một lần. Dù sao ta không chỉ một cái mạng, muốn chơi liền chơi đùa một lần lớn. Bản thân khích lệ một câu,